Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 494, chỉ cần ngươi thực hiện hứa hẹn. Thực, ở trong sân vẫn là có không ít người nhận biết Tửu Tử Ca. Nhưng bây giờ Dương hiện tại bọn hắn trước mắt một màn, lại quả thực để bọn hắn cho một hồi lâu chấn kinh. Tửu Tử mấy ca tiểu đệ ôm đầu, trên mặt đất ngồi xổm, từ khe hở bên trong chảy ra máu tươi, đã sớm đem dưới người bọn họ mặt đất nhuộm đỏ mảng lớn. Tửu Tử Ca còn không có từ ngây người trạng thái khôi phục đi ra. Trọn vẹn qua 10 giây đồng hồ về sau, hắn mới hít sâu một hơi, nhưng mà còn chưa mở miệng, Lạc Phong bỗng nhiên cầm lấy trên quầy 3 chén rượu, trực tiếp nện vào Tửu Tử Ca trên đầu. Chén rượu ứng thanh mà nát, Tửu Tử Ca cũng trực tiếp nằm trên mặt đất. Lần này tất cả mọi người sửng sốt, đến chuyện gì xảy ra? Ở đây người bên trong nhận biết Tửu Tử Ca số lượng cũng không ít, tự nhiên biết hiện tại Tửu Tử Ca địa vị như thế nào. Thế nhưng là tại dạng này địa phương hắn lại còn bị người khác cho đánh. Người trẻ tuổi kia đến là ai? Đã sớm chú ý tới nơi này tình huống, phục vụ viên cùng bảo an lúc này toàn bộ đi tới. Tửu Tử Ca, chuyện gì xảy ra? Bên trong một cái nam tính phục vụ viên nhìn thấy nằm trên mặt đất, đầu ứng ra huyết Tửu Tử Ca trên người giật mình, sau đó vội vàng đỡ hắn lên. Tửu Tử Ca năng lực kháng đòn cũng coi là mạnh, bị Lạc Phong cho đập trúng, trên đầu đã tuôn ra thật là nhiều máu, nhưng hắn ý thức vẫn là vô cùng rõ ràng. Nhìn qua căn bản không có bất luận cái gì muốn đã hôn mê ý tứ. Hắn nhìn lấy Lạc Phong trong ánh mắt cũng còn mang theo nồng đậm hận ý. Hắn không có đi quản vịn hắn phục vụ viên, mà chính là nhìn lấy Lạc Phong, oán hận mở miệng, tiểu tử, ngươi rất tốt, hôm nay, nếu như lão tử để ngươi đi ra cái cửa này, liền lại phát sóng trực tiếp nuốt phân 3 cân. Vậy liền tổng cộng là nuốt phân 6 cân. Lạc Phong cũng không có đứng lên, vẫn như cũ ngồi trên ghế mặt, một mặt bình tĩnh nụ cười. Tại Trầm Thiếu quán ba nháo sự, bên trong một cái bảo an lạnh hừ một tiếng, sau đó 4-5 cái thân cao mã đại bảo an trực tiếp liền đem Lạc Phong vây. Chờ một chút, Triệu Kình Thiên lên tiếng lần nữa, ta theo Trầm Thông Vân là bằng hữu, các ngươi không nên nhúng tay việc này. Triệu Kình Thiên sở dĩ mở miệng, người muốn là bởi vì nơi này là Trầm Thông Vân địa bàn, tại người ta địa bàn còn đánh người ta người, cái này liền có chút không thể nào nói nổi. Dù sao hai người bọn hắn hai cái là bằng hữu, Trầm Thiếu bằng hữu. Trước đó nói chuyện này cao lớn bảo an nhìn lấy Triệu Kình Thiên nao nao, sau đó tốt như nhớ tới cái gì, bận bịu cúi đầu khom lưng nói, nguyên lai là dung ít, thật sự là không có ý tứ, ta không nhận ra được. Không sao, các ngươi không cần nhúng tay chuyện này là được. Triệu Kình Thiên chỉ từ tốn nói, mà Tửu Tử Ca đang nghe nhân viên an ninh kia đối Triệu Kình Thiên xưng hô về sau, nhuộm máu tươi sắc mặt nhất thời trắng bệch một mảnh. Dung Thiếu, gần như vậy một cái xưng hô cũng đủ để cho thấy hắn là theo Trầm Thông Vân một cái cấp bậc người. Mà hắn Tửu Tử Ca, nói khó nghe chút, thực cũng là Trầm Thông Vân trong tay một con chó mà thôi. Nếu quả thật náo đứng lên, Trầm Thông Vân đến lúc đó là giúp bạn hắn, vẫn là giúp hắn con chó này, không cần nghĩ, liền có thể biết. Mà phục vụ viên đang nghe Triệu Kình Thiên lời nói về sau, hơi hơi sững sờ dưới, sau đó mới trên mặt trần chờ nói, cái này, dung ít, gia hỏa này tại chúng ta nơi này chủ động gây chuyện. Ngươi cũng biết chúng ta nơi này quy củ, vậy ngươi trực tiếp đem Trầm Thông Vân gọi tới đi. Triệu Kình Thiên không nói nhảm nữa, nói thẳng, tuy nhiên tên kia bảo an cũng không động tác, mà chính là một mặt ngượng nghịu. Nói thật, hắn kẹp ở giữa hai người rất là khó làm. Gặp bảo an không có động tĩnh, Triệu Kình Thiên dứt khoát trực tiếp liền cầm điện thoại di động lên. Chính mình thông chi Trầm Thông Vân để hắn tới. Nói là bằng hữu, nhưng trên thực tế, Trầm Thông Vân thế lực vẫn là không có Triệu Kình Thiên lớn. Dù sao Trầm Thông Vân chỉ có một cái thành phố trưởng công tử cái này một thân phận. Mà Triệu Kình Thiên lại là Tây Nam Triệu gia con trai trưởng. Đừng nói là thành phố trưởng công tử, cho dù là thị trưởng, thậm chí tỉnh trưởng đích thân đến, cũng phải đối Triệu Kình Thiên tương kính như tân. Dù sao Triệu Kình Thiên không chỉ có công tử nhà họ Triệu cái này một thân phận, càng vẫn là có quân khu cao cấp quân hàm. Cũng là bởi vì này, tại Trầm Thông Vân tiếp vào Triệu Kình Thiên điện thoại về sau, không nói hai lời, trực tiếp buông xuống trong tay công tác, cấp tốc đón xe đuổi tới Long Đằng quán bar. Bảo an, các phục vụ viên khi nhìn đến Trầm Thông Vân về sau, nhao nhao chào hỏi. Tuy nhiên Trầm Thông Vân là trực tiếp đem bọn hắn cho không thèm đếm xỉa đến, mà chính là trực tiếp hướng đi Triệu Kình Thiên, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, nhiệt tình nói: "Dung Ít, ngươi đến Ngụy thành phố làm sao không nói trước cho ta lên tiếng kêu gọi? Ta tốt chiêu đãi ngươi a. Ta đến Ngụy thành phố cũng không phải chơi, ta là muốn chấp hành nhiệm vụ." Triệu Kình Thiên lắc đầu, sau đó nhìn về phía Lạc Phong, "Cái này là bằng hữu ta Lạc Phong, giúp ta cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Vốn là đêm nay hai chúng ta là chuẩn bị đến buông lỏng xuống. Thật không nghĩ đến lại bị chút không có mắt ra hỏa cho quấy dày hào hứng." Lạc Phong, chợt vừa nghe đến danh tự, Trầm Thông Vân cảm giác có chút quen thuộc bộ dáng. Có thể trong lúc nhất thời cũng thật sự là nhớ không nổi ở nơi nào nghe qua cái tên này. Cho nên chỉ là xông Lạc Phong gật đầu mỉm cười, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía não địa còn đang chảy máu, ý thức đã có chút mơ hồ Tửu Tử Ca, sắc mặt âm trầm xuống. Tại hắn khi đi tới đợi, đã thấy nơi này tình cảnh, Trầm thiếu, Tửu Tử Ca tại chú ý tới Trầm Thông Vân này âm trầm vô cùng sắc mặt về sau, vốn là còn có chút mơ hồ ý thức trong nháy mắt liền thanh tỉnh, lắp bắp mở miệng: "Nhìn không ra a, ngươi vẫn rất phách lối." Trầm Thông Vân không để ý tới Tửu Tử Ca, mà chính là ngữ khí băng lãnh mở miệng. Lúc này tràng diện đã là phi thường yên tĩnh, vốn là vây xem người còn tưởng rằng Lạc Phong phương này là yếu thế, thật không nghĩ đến bọn họ vậy mà theo Trầm Thông Vân nhận biết. Phải biết, Trầm Thông Vân hiện tại thế nhưng là thật Ngụy thành phố một ít. Về phần Tửu Tử Ca, nói đến, bất quá là Trầm Thông Vân thủ hạ một con chó mà thôi. Hiện tại cái này đại nghịch chuyển tình hình, làm cho tất cả mọi người cũng còn không có kịp phản ứng. Mà Đỗ Mộng Tình cái nhà đầu này cũng là mở to hai mắt nhìn lấy Lạc Phong, sau đó lại nhịn không được nhìn xem bên cạnh Triệu Kình Thiên. Hiển nhiên, nàng không nghĩ tới Lạc Phong vậy mà nhận biết lợi hại như vậy bằng hữu. Vậy thì, vừa rồi hắn còn nói cái gì tới? Bọn họ là đến chấp hành nhiệm vụ. Như vậy đại thúc cũng không phải là người bình thường. Cũng không biết là xuất phát từ một cái dạng gì tâm lý. Một đôi mắt to Chariton lúc liền lóe lên hưng phấn quang mang. Sự tình là ngươi không có mắt gây, nên xử lý như thế nào? Để Dung Thiếu cùng bạn hắn đến. Trầm Thông Vân nói xong, nhìn về phía Triệu Kình Thiên, nhưng mà Triệu Kình Thiên lại vừa nhìn về phía Lạc Phong. Cái này không để cho người chú ý cử động, lại là để Trầm Thông Vân trong lòng giật mình. Hắn nhưng là minh bạch Triệu Kình Thiên động tác này ý vị như thế nào. Chỉ nói rõ, cái này gọi Lạc Phong người, so Triệu Kình Thiên địa vị cao hơn. Trầm Thông Vân trong lòng đột nhiên cuồng loạn, bởi vì hắn muốn từ bản thân ở đâu nghe nói qua Lạc Phong hai chữ này tại phụ thân hắn Trầm Cao nơi đó nghe nói qua, hơn nữa lúc ấy phụ thân hắn còn khuyên bảo hắn một câu. Bất luận gây ai, không nên đi chọc một cái gọi Lạc Phong người trẻ tuổi. Trong nháy mắt, hai cái Lạc Phong liền trọng chồng lên nhau, hội tụ tại Trầm Thông Vân trước mặt, mà Lạc Phong cũng không có chú ý tới Trầm Thông Vân giấu ở đôi mắt chỗ sâu chấn kinh. Hắn chỉ là nghiền ngẫm nhìn lấy mồ hôi lạnh cùng máu tươi cùng một chỗ theo cái trán chảy xuống tửu. Tử ca, ta cũng không cần cái gì xử lý hậu quả, chỉ cần ngươi thực hiện vừa mới nói tới hứa hẹn liền có thể. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.